Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4200, đoạt xá. Chu Hoành Vũ hoảng sợ ở giữa. Phía dưới cái kia quái vật khổng lồ, lại cũng không có vì vậy mà ngừng. Đối với giữa không trung Chu Hoành Vũ, liên tiếp phun ra ba đạo hỗn độn kiếm, khí, siêu siêu siêu. Chu Hoành Vũ chật vật ở giữa không trung tránh né lấy. Cực kỳ nguy cấp ở giữa. Liên tục lóe lên ba đạo hỗn độn kiếm khí. Trong đó một đạo, thậm chí là lướt qua Chu Hoành Vũ cái trán bay qua. Hừng hực, hỗn độn kiếm khí quang diễm. Đem Chu Hoành Vũ tóc dài đuôi tóc, đều, cho nướng khét. Oanh, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Ba đạo thất bại hỗn độn kiếm khí. Lần nữa đánh, vào nham trên vách. Ba đạo đường kính hơn 10 mét hố sâu, trong nháy mắt xuất hiện tại nham trên vách, trong lúc nhất thời, đến ngàn vạn mà tính hòn đá, tứ tán vẩy ra, gào thét lên, hướng Chu Hoành Vũ đập tới. Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, Chu Hoành Vũ liên tiếp lóe lên bốn đạo hỗn độn kiếm khí, chỉ là tóc bị nướng khét mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, đây chính là có được vô hạn ma lực thân hòa độ Chu Hoành Vũ a, tốc độ phi hành của hắn, phi hành linh hoạt độ, đều xa hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh được. Đối với ác ma cánh, đơn giản liền như là Chu Hoành Vũ hai tay đồng dạng. Cùng, Chu Hoành Vũ là tâm ý tương thông, khống chế đối với ác ma cánh, liền phảng phất là khống chế hai cánh tay của mình đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì ngăn cách, mà đổi là còn lại ma tộc tu sĩ. Bọn họ khống chế đối với ác ma cánh, thật giống như tại khống chế một đôi chi giả đồng dạng, vô luận là tốc độ, cùng linh hoạt độ, đều hoàn toàn không cách nào cùng Chu Hoành Vũ so sánh. Chỉ riêng phi hành mà nói, thật không phải Chu Hoành Vũ nhằm vào ai. Dựa vào lấy vô hạn ma lực thân hòa độ, Chu Hoành Vũ vô luận là tốc độ, trình, độ linh hoạt, đều xa hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Được, quá cao cao thủ, Chu Hoành Vũ tạm thời còn chưa thấy qua. Bất quá chỉ riêng 97 đoạn ma thể lục tử mị mà nói, nàng đối ác ma cánh khống chế, liền cùng Chu Hoành Vũ đánh đồng tư cách đều không có, vô luận là tốc độ, vẫn là linh hoạt tính, so Chu Hoành Vũ đều kém gấp 3 trở lên. Tuy nhiên đều có thể bay, nhưng vô luận là tốc độ vẫn là linh hoạt tính, đều hoàn toàn không thể so sánh. Lấy Chu Hoành Vũ phi hành năng lực, cũng chỉ là chỉ trong gang tấc, tránh thoát khỏi cái kia đạo hỗn độn kiếm khí. Như vậy phóng nhãn toàn bộ băng phôi chiến trường, lại có ai có thể tránh thoát cái này con cừu non hỗn độn kiếm khí đâu? Ngay tại Chu Hoành Vũ kinh hoàng ở giữa, âm linh nhi thanh âm tại Chu Hoành Vũ trong thức hải vang lên. Nhanh, tận lực hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ta đi đem tiểu gia hỏa này cho đoạt xá. Cái gì? Đoạt xá? Chu Hoành Vũ nhất thời ngạc nhiên. Âm linh nhi gật đầu nói. Này tôn nữ ma soái chiến thân thể, dùng để dò đường, điều tra, đổ cũng tạm được. Nhưng là dùng để chiến đấu lời nói, liền thực sự quá yếu. Nghe được âm linh nhi, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Xác thực, tuy nhiên lúc cho tới bây giờ, này tôn nữ ma soái chiến thân thể đã tấn thăng đến 86 đoạn ma thể. Thế nhưng là, chịu ma dương tộc chủng tộc thiên phú có hạn. Tôn này ma thể vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là cường độ, đều xa kém xa, cùng chủng tộc khác bằng được. Chính như âm linh nhi nói tới, dạng này ma thể dùng để điều tra, dò đường, đổ vô cùng thích hợp. Nhưng là muốn chính diện đối chiến, lại cuối cùng vẫn là quá kém. Đến nỗi nữ ma soái nguyên bản có cùng loại ma năng chí manh, ma năng độc, nhận, hiện tại cơ bản đều đã phế bỏ. 90 đoạn ma thể trở lên tu sĩ, cơ bản đều có thể đối kháng pháp tắc chi lực. Lục tử mị tuy nhiên còn không thể miễn dịch pháp tắc chi lực, nhưng là tất cả pháp tắc chi lực tại trên người của nàng hiệu quả cơ bản đều là trong nháy mắt, coi như bên trong ma năng độc nhận, cũng có thể trong nháy mắt giải độc. Coi như bên trong ma năng chí manh, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục thư thái. Bao quát Chu Hoành Vũ ma năng cấm cố ở bên trong, cũng có thể bị nát bấy. Lúc trước, Chu Hoành Vũ tìm kiếm tư liệu thời điểm, phía trên đối ma năng cấm cố miêu tả là, cho dù Bạch Quang Thánh thể đại năng, bên trong, cũng nhất định sẽ định trụ thời gian 3 cái hô hấp. Thế nhưng là trên thực tế, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thể mệnh chung, nếu như không đợi ma năng cấm cố tới gần, liền bị phá toái, vậy liền không có biện pháp, tránh thức Bạch Quang Thánh thể đại năng, liền hư không đều có thể phá toái. Lại càng không cần phải nói là chỉ là một đạo giam cầm pháp tắc. Nói tóm lại, đối đầu 90 đoạn ma thể, ma hoàng cảnh trở xuống đối thủ, vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Âm Linh Nhi này tôn ma soái chiến thân thể, đều vẫn là vô cùng không tệ. Y nguyên có thể phát huy chiến lực mạnh mẽ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi ánh mắt đã sớm không tại ma vương cảnh, thân ở ma vương cảnh, hơi có chút lâu dài ánh mắt người, liền nhất định sẽ cân nhắc tấn thăng ma hoàng cảnh sau khi sự tình. Một khi tiến vào ma hoàng cảnh, Âm Linh Nhi này tôn ma soái chiến thân thể liền triệt để bị đào thải. Ma năng chí manh, ma năng độc nhận, đối ma hoàng cảnh cao thủ hiệu quả là vi, hồ kỳ vi, đến nỗi nói vô hạn tiềm hành, cũng thực sự không có cái gì điểm sáng có thể nói. Chu Hoành Vũ luyện chế ra thánh phẩm pháp khí, tiềm hành vòng tay, liền có thể hoàn mỹ đem thay thế. Tiềm hành vòng tay bản thân, kỳ thực cũng không khó luyện chế. Chỉ bất quá, phổ thông tiềm hành vòng tay chỉ có thể tiềm hành một đoạn thời gian ngắn mà thôi, ít thì 10 hơi, nhiều thì 100 hơi thở, lại dài cũng sẽ không vượt qua 1 phút, chỉ có thánh phẩm pháp khí mới có thể đánh vỡ thời gian hạn chế. Chỉ cần không chủ động công kích, hoặc là bị công kích, không phá hư cái kia đạo ẩn nặc hộ cháo, liền một mực có thể bảo trì tại tiềm hành trạng thái, vĩnh viễn cũng sẽ không giải trừ. Chỉ bất quá, thánh phẩm pháp khí, há lại người người có thể luyện chế. Cho dù là thu hoạch hoàn chỉnh luyện khí chi đạo truyền thừa Chu Hoành Vũ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế mà thôi. Chân chính thánh phẩm pháp khí, kỳ thực hẳn là tiềm hành chiếc nhẫn, lại hoặc là gọi ẩn hình giới chỉ. Chỉ bất quá, lấy Chu Hoành Vũ hiện tại năng lực, còn không cách nào đem ẩn nặc trận pháp hoa văn tại cái kia sao tiểu nhân trên mặt nhẫn, chỉ có thể đem luyện chế thành vòng tay, lấy tùy thân đeo. Bởi vậy, lấy lâu dài ánh mắt nhìn, tôn này nữ ma soái ba đại truyền thừa ma kỹ, cơ bản toàn bộ đều phế bỏ. Đã như vậy, thay đổi một tôn hoàn toàn mới, mạnh hơn chiến thân thể, chính là bắt buộc phải làm. Mà cái này bình thường xinh xắn lanh lợi, bỏ túi vô cùng, như con mèo nhà đồng dạng, một khi đến lúc chiến đấu, lập tức liền sẽ bành trướng, hóa thân thành khủng bố cự thú song kiếm sơn dương, chính là lựa chọn tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, đừng nhìn tiểu gia hỏa này xem ra như vậy đáng yêu manh manh, trên thực tế, tiểu gia hỏa này linh hồn đã triệt để tán loạn, trong thân thể đã dung nạp quá nhiều hỗn độn kiếm khí, đã đem linh hồn của hắn triệt để tách ra. Bởi vậy, gia hỏa này kỳ thực cũng không có trí tuệ cùng ý thức có thể nói. Chỉ là một cái không có chút nào trí tuệ, không có vô ý thức, chỉ có giết chóc, bản năng siêu cấp ma thú. Nghe Âm Linh Nhi giải thích, Chu Hoành Vũ gật đầu nói, được, vậy ngươi lập tức đi đoạt xá, ta giúp ngươi ngăn chặn nó. Đạt được Chu Hoành Vũ phúc đáp về sau, Âm Linh Nhi cũng không có nhiều nói. Nhảm, trong nháy mắt hóa làm một đạo màu xám đen hình rắn khí lưu, từ Chu Hoành Vũ huyệt bách hội chỗ nhảy lên đi ra, hướng về cái kia ma thú khổng lồ nhảy lên. Tới, giống, giống, giống, đối mặt với cái kia chạm mặt tới dòng khí màu xám, cái kia kinh khủng quái thú điên cuồng gào lên, khua tay một đôi chân trước. nỗ lực ngăn cản âm linh nhi. Đáng tiếc là, cái kia đạo dòng khí màu xám, chính là từ xâm la chi lực ngưng, tụ mà thành, là hoàn toàn linh hồn thể, hoàn toàn miễn dịch hết thảy vũ lực trùng kích. Bởi vậy, cho dù bị quét trúng, nhưng là âm linh nhi lại không có bị tổn thương. Chút nào, cái kia kinh khủng quái thú đột nhiên hé miệng, một cái hỗn độn kiếm khí, hướng về âm linh nhi bắn đi qua. Âm linh nhi không dám thất lễ. Hỗn độn kiếm khí, có thể đả thương vạn vật. Cho dù đối linh thể, cũng có được kinh khủng lực sát thương. Trên cái thế giới này, liền không có hỗn độn kiếm khí không cách nào thương. Tổn sự vật, không có bất kỳ cái gì sự vật, có thể miễn dịch hỗn độn kiếm khí trùng kích. Bởi vậy, âm linh nhi khống chế lấy xâm la âm xà thân thể. Đột nhiên gạt một, cái nhỏ cong, cực kỳ nguy cấp ở giữa. Tránh thoát cái kia đạo hỗn độn kiếm khí. Hết chương.